Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3095, lại đoạt vỏ trứng. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Chân Hoàng Đế Tử, Xích Xa Đế Tử, Minh Kiếm Đế Tử đám người, cũng đều là thấy được Tô Hải Nhắn còn sống. Hừ, ta cho là hắn đã chết tại tiên thú trong tay đâu, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, cũng thật sự là hảo vận. Bất quá, lối ra đều đã mở ra. Hắn không tới nơi này, tại cái kia trên đảo nhỏ làm cái gì? Hòn đảo nhỏ kia cũng là có chút quái dị, phía trên thảo lại có thể là màu vàng kim. Ta vốn muốn đi qua nhìn một chút, nhưng đã không có thời gian. Không cần nhiều quản, hắn như xông tới lời, một giây sau cùng, phong tỏa cửa ra, nhìn hắn làm sao ra ngoài. Tiếng hừ lạnh, diễu cợt âm thanh, trào phúng âm thanh, theo rất nhiều đế tử trong miệng truyền đến. Chân Hoàng Đế Tử lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, trong lòng có chút xem thường. Hắn thấy, làm đế tử, ngày sau đều là muốn tranh đoạt đế chủ vị trí tồn tại. Ít nhất, cũng cần phải có chí lớn mới là, mà như đám này đế tử dạng này, không ngừng âm mưu tính toán, lại là lời nói tăng theo cấp số cộng, thật chỉ có thể được xưng tụng tiểu nhân. Mà trong cùng một lúc, trên đảo nhỏ Tô Hàn, lại là ngẩng đầu lên. Hắn nhìn một chút những đế tử đó. Khóe miệng mà nhe răng cười càng thêm nồng đậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có chút gì do dự, nhìn chằm chằm cái kia cỗ ra đầu đều muốn nổ tung cảm giác nguy hiểm, đột nhiên khom lưng, đem những cái kia trứng kim ô vỏ trứng bắt lại. Như tình cảnh lúc trước, xuất hiện lần nữa, vô số màu xanh lá cây đậm hào quang, theo hắc thủy hồ ở trong chiếu hiện ra. Bình tĩnh không lay động mặt hồ, tại lúc này, đột nhiên nhấc lên thao thiên sóng lớn. Ầm ầm. Mặt đất rung động, vô số vết rạn bị xé mở, từng cây trời xanh đại thụ trực tiếp bị hất đổ. Cái kia kinh khủng màu đen xúc tu, lại một lần nữa xuất hiện. Hoàn toàn liền là trong một chớp mắt, đem Tô Hàn bốn phía trực tiếp phong tỏa, chỉ có đỉnh đầu, còn có thể lộ ra một chút ánh sáng. Hắn sớm đã có chuẩn bị, lấy ra trọn vẹn 10 bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong, đều có một cân con kiến huyết dịch. Thứ một cái bình ngọc nổ tung, quả nhiên như trong tưởng tượng, lập tức có xúc tu tách rời, hướng phía những cái kia văng khắp nơi huyết dịch mà thôi. Mà đầu này xúc tu tách rời, lập tức nhường bốn phía cùng phía trên, đều lộ ra một cái khe hở. Nhưng chỉ vẻn vẹn này chút, còn chưa đủ. Cái kia xúc tu quá lớn, tùy tiện ngưng tụ một thoáng, cũng đủ để đem Tô Hàn đường ra cho phong kín. Cho nên, Tô Hàn lại đem đệ nhị bình, bình thứ ba. Đệ tứ bình huyết dịch, tiếp lấy bóp nát. Xoạt, đại lượng huyết dịch, tại Tô Hàn điều khiển phía dưới, hóa thành vô số giọt máu, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Những cái kia xúc tu có chút dừng lại, lập tức lại tách ra một chút, đem những cái kia huyết dịch tất cả đều ngăn trở, sau đó dùng tốc độ cực nhanh hấp thu. Tại trong quá trình này, Tô Hàn dốc hết toàn lực, hướng phía lối ra nơi đó lao nhanh. Xoạt, hư không đột nhiên ảm đạm xuống. Có một đầu to lớn xúc tu, chặn Tô Hàn đường ra. Cút, Tô Hàn hét to, lần nữa bóp nát ba bình ngọc. Những cái kia huyết dịch hóa thành một cột máu, hướng phía bên cạnh phóng đi. Mà cái kia xúc tu thì là có chút dừng lại, tựa hồ tại lưỡng lự, đến cùng là nên ngăn trở Tô Hàn, hay là nên đi hấp thu những cái kia huyết dịch. Rất nhanh, nó liền làm ra lựa chọn, hấp thu huyết dịch mà mượn nhờ cơ hội này. Tô Hàn lập tức lao ra đầu này xúc tu ngăn cản phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này xúc tu có thể kéo dài độ cao nhất độ, cũng chẳng qua là khoảng trăm vạn dặm mà thôi. Tô Hàn muốn xông ra này trăm vạn dặm, nhiều lắm là cũng liền cần mấy giây. Nhưng chính là này mấy giây, lại thật chính là độ giây như năm. Lại có một đầu xúc tu ngăn ở Tô Hàn đỉnh đầu, hắn cắn răng phía dưới, lấy ra chuẩn bị xong, cuối cùng hai bình huyết dịch. Này thần thú kiến huyết dịch, hắn còn có rất nhiều, nhưng cũng không thể tại đây bên trong tùy ý lãng phí. Phanh phanh, bình ngọc nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, nhưng để Tô Hàn biến sắc chính là, đầu kia xúc tu, thế mà không có chút gì do dự, hoàn toàn đúng những huyết dịch này làm như không thấy, vẫn như cũ hướng phía Tô Hàn che xuống. Đây là vật này một đầu cuối cùng ngăn cản Tô Hàn xúc tu, như Tô Hàn chạy đi, cái kia liền không còn có biện pháp ngăn cản. Mà trên thực tế, dùng vật này thực lực kinh khủng, chỉ cần một đạo uy áp, liền có thể đem Tô Hàn cho trực tiếp đánh chết. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kiêu uy áp tuy nói đã nồng đậm đến cực hạn, nhưng chính là đối Tô Hàn, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Tô Hàn có thể cảm nhận được, quái vật này trên thân, đã lan tràn ra một loại nổi giận cảm xúc. Nó chỉ sợ cũng là nghĩ muốn giết Tô Hàn, có thể có lẽ là bởi vì phương thế giới này áp chế, đưa đến hắn uy áp, cho dù là đối Tô Hàn này loại sâu kiến tới nói, đều căn bản vô dụng. Soạt, con kiến huyết dịch đã dẫn không nổi đối phương hứng thú, rõ ràng trứng kim ô vỏ trứng cùng con kiến huyết dịch ở giữa, đối phương lựa chọn cái trước. Cho nên, Tô Hàn không có chút gì do dự, lật tay ở giữa, lấy ra một viên tu vi quả. Đây là được từ thái cổ thời kỳ vật phẩm, cực kỳ chân quý, Tô Hàn không muốn lấy ra. Nhưng giờ phút này, đã không cầm không xong rồi. Cái kia tu vi quả phía trên, tản ra một loại đặc thù nồng đậm hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Này quái vật khổng lồ, rõ ràng cũng là cảm nhận được này loại hương thơm. Tô Hàn thấy rõ ràng, cái kia vô số lục quang, phảng phất là từng con mắt, đều tại đây một cái chớp mắt, hướng phía tu vi quả nhìn lại. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem này tu vi quả bóp nát. Sau đó, hắn dùng lực lượng lớn nhất, hướng phía nơi xa ném tới. Đầu kia cuối cùng ngăn cản hắn xúc tu, ban đầu đã sắp che lại Tô Hàn, nhưng này một cái chớp mắt, lại là đột nhiên thay đổi hướng đi, hướng phía tu vi quả phóng đi. Đến tận đây, hết thảy xúc tu đều đã bị tách rời, Tô Hàn triệt để lao ra vòng vây của đối phương. Thần sắc hắn hơi trắng bệch, nhưng vẫn là nắm lấy những cái kia vỏ trứng, thật nhanh xông về lối ra. Gào, sau phía dưới, một đạo kinh thiên tiếng gào thét, lan truyền ra. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất, nghe được này quái vật khổng lồ gào thét. Hết sức rõ ràng, nó hết sức phẫn nộ, con kiến huyết dịch, đều đã bị hắn cho hấp thu. Cái kia bị bóp nát tu vi quả, cũng bị cuối cùng đầu kia xúc tu bắt được. Có thể nắm lấy trứng kim ô vỏ trứng Tô Hàn, lại là chạy. Xoạt, sóng lớn thao thiên, cái kia vẫn luôn giấu ở hồ dưới nước bóng người to lớn, cuối cùng hiện ra. Tô Hàn không dám quay đầu, nhưng thần niệm lại nhìn rõ ràng. Cái kia to lớn thân ảnh, thật sự là so 300 vạn dặm đường kính hồ nước còn lớn hơn. Hắn thân thể vô cùng bằng phẳng, tựa như là một con cá một dạng, nhìn không thấy ngũ quan ở nơi nào, duy nhất có thể thấy, liền là cái kia từng đôi sâu con mắt màu xanh lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn thề, coi như là ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại quái vật này. Giờ này khắc này, cái kia nồng đậm cảm giác nguy hiểm từ trong lòng nổ tung, hắn cách lối ra, chỉ có cách xa một bước. Mà lối ra đóng cửa, cũng chỉ còn lại có 10 giây tả hữu thời gian. Quái vật kia hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, gào thét phía dưới, thanh âm bén nhọn, Tô Hàn hai lỗ tai, trực tiếp liền chảy ra máu tươi, tựa như nguyên thần cũng muốn bị mạnh mẽ chấn tan một dạng. Hắn lại lấy ra một viên tu vi quả, cắn một cái hạ. Cái kia hương thơm tràn ngập tại trong miệng, cũng làm cho hắn khôi phục có chút thư thái. Một bước phía dưới, đi thẳng tới lối ra nơi đó, coi như là Xích Xa đế tử đám người, đều chưa kịp phản ứng. PS, ngày mai, cũng chính là số 26 thay mới, vẫn như cũ không phải là rạng sáng, công ty có hội nghị trọng yếu, thậm chí còn muốn xin phép nghỉ. Cho nên, mọi người cũng đừng mắng ta không có nói trước nói a, nếu như Nam Sơn không có thay mới, cái kia chính là xin nghỉ. Thế nhưng, cũng giới hạn tại một ngày này, dù sao, đi làm đều có lúc nghỉ ngơi a, Nam Sơn một tháng, thỉnh một ngày này giả, không quá phận đi. Muốn đi lật qua bình luận sách, lại sợ xem lại các ngươi mắng ta, thật sự là tâm lực lao lực quá độ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.